Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202. Internet trực tiếp gian. 18. Hương Hương cùng Trần Phù cũng có này thật không minh bạch quan hệ. Nàng có thể tăng lên một cái gia vị. Sau lưng cũng có Trần Phù phụ trợ. Quân Nhiên liền ngay cả mang theo đem nàng cũng cùng nhau tuyên bố đến trên trang web. Vì thích góp từng tí một nhân khí để cho mình tuyên bố bái thiếp xuất hiện tại chủ trang. Quân Nhiên lại tiêu tiền thuê một ít thủy quân, giúp đỡ bản thân đỉnh thiếp. Nhìn đến bản thân bái thiếp trở thành tia ba hấp dẫn, Quân Nhiên tâm tình bình phục rất nhiều. Mấy thứ này tuy rằng còn không đến mức nhường Trần Phù thân bại danh liệt. Bất quá vẫn là có thể hạn chế của hắn hành động. Một khi Trần Phù sứt đầu mẻ chán chỗ lý chính mình sự tình, kia nàng là có thể đem ngài quân khâm theo bệnh viện phòng bệnh chung đón ra. Bận hết hết thảy sau, đã hừng đông, Quân Nhiên ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, xuống giường cấp bản thân nấu bát mì, ăn uống no đủ sau, mở ra máy tính, đầu hôm nàng thuê thủy quân đỉnh thiếp. Sau nửa đêm bái thiếp tự nhiên mà đến trở thành hot xuất bảng bài danh thứ nhất. Chịu ăn qua quần chúng ảnh hưởng, liền ngay cả võng cảnh đều ở điều tra nên internet công ty người phụ trách hay không có lừa gạt lao. Động trẻ em, tụ chúng bán nhìn hiểm nghi, pháp trị xã hội, vẫn là nhìn chúng người sau. Trần Phù đỉnh một thân thương mới ở bệnh viện xử lý ngoại. Liên tiếp đến thông chi muốn đi phái xuất sở uống trà. Đến phái xuất sở, Trần Phù cũng là một mặt mộng bức, cho đến khi cảnh sát dẫn hắn làm ghi chép, hắn mới từ cảnh sát trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Trần Phù hô to hoan uổng, cảnh sát đồng chí, này chỉ do lời nói vô căn cứ a, ta là hợp pháp công dân, làm sao có thể làm trái với loạn kỷ sự tình đâu. Hiện tại diễn đàn thượng bái thiếp nói rõ là bịa đặt a. Ta làm sao có thể làm ra như thế cầm thú không bằng sự tình đâu. Cảnh sát một bên ghi lại, vừa nói, Trần tiên sinh, ngươi trước đừng kích động, nếu ngươi thật sự không có xúc phạm đến pháp luật pháp quy. Chúng ta hội đối chúng ta hôm nay sở làm hành vi hướng ngài xin lỗi. Bất quá trước đó, mời ngài trước nhận điều tra, Trần Phù nói, cảnh sát đồng chí, ta thật sự oan uổng a. Ta có thể vỗ bộ ngực cùng ngươi nói, ta là bị người hãm hại, khẳng định là công ty nhân cảm thấy ta bay lên mau. Cố ý cho ta hạ ngáng chân, nhất định là, nếu sự tình bay lên đến công ty tranh cãi thượng. Như vậy chính là chuyện nhỏ, cảnh sát cũng là bởi vì thượng cấp thúc giục gấp, tưởng phải nhanh một chút giải quyết xong này cùng nhau án tử. Không nghĩ tới đem Trần Phù mang đi lại. Hắn còn không phối hợp bản thân công tác, cho dù là ở có nhẫn nại cũng cấp mà không có, ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có, hơn nữa ta còn có nhân chứng, Trần Phù lấy điện thoại di động ra. Bắt thông Hương Hương điện thoại, uy, Hương Hương, là ta là Trần Phù, Hương Hương nghe được Trần Phù thanh âm sau. Giận không chỗ phát tiết, Trần Phù, chính ngươi làm dơ bẩn sự tình chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng sự tình gì đều chụp đến trên đầu ta, vốn ta còn có tiểu tỉ muội cho ngươi dẫn tiến, hiện tại ngượng ngùng không có, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Uy, uy, dựa vào, Hương Hương cũng dám quải hắn điện thoại, tức chết hắn, cảnh sát nói, ngươi còn có khác nhân chứng sao? Đợi chút, ta lại cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần tìm cái đương sự đi lại làm sáng tỏ một chút không là đến nơi. Hắn bắt thông Vân Phỉ điện thoại, kết quả biểu hiện điện thoại đang ở trò chuyện chung, bản thân bị nàng kéo đen. Của hắn vận khí có phải không phải bị đả thủ cấp đánh không có? Thế nào luôn không hay họ a? Trần Phù không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ngài Quân Nhiên trên người. Đây là hắn có thể tìm được cuối cùng biện pháp, điện thoại thông Quân Nhiên, ta hiện tại ở phái xuất sở. Ngươi có thể giúp ta đến làm chứng sao? Quân Nhiên nói, Trần ca, sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.